Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3136, lừa gạt, đây là bá tống thiên đạo lừa gạt. Góc truyện audio.com, giờ khắc này, chư thiên vạn giới rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa tu luyện giả đều hít sâu một hơi, vị này Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Là ai, vậy mà như thế không cho thiên đạo bá tống mặt mũi. Đưa tay liền trực tiếp đem kêu, muốn cháo cửu châu nhất hào quần, bá tống thiên đạo đá ra quần. Xuất thủ đều không mang do dự, căn bản không nề mặt thiên đạo. Đáng sợ, trước ghi lại, trước đem nhân vật này ghi lại. Đúng, trước đó tựa hồ nhớ kỹ bá tống thiên đạo tựa hồ tại quần bên trong gọi vị này đại lão. Hoàng Sơn mụ mụ, chẳng lẽ vị này đáng sợ nhân vật là vị tiên tử? Là bá tống thiên đạo mụ mụ, dạng này có lẽ liền có thể hiểu được nếu như là mụ mụ lời nói. Đá bá tống đây tính toán là cái gì? Trong lúc đang suy tư chư thiên vạn giới. Nhân tiền hiền thánh, hình tượng lại biến trở về trước đó quần không chát chỉ là tài khoản tên biến thành. Bạch thiên đạo tê, bạch thiên đạo cũng tại cái này quần bên trong đều là quái vật gì. Bạch thiên đạo cùng bá tống thiên đạo, vậy mà đều tại cái này quần, mà lại bá tống mở miệng một tiếng. Tiền bối, kêu có thể thân thiết, cái này quần bên trong, đều là cái gì tiền sử quái vật cấp bậc đại tiền bối sao? Tiếp lấy, hình chiếu hình tượng bên trong, Bạch Thiên Đạo tài khoản lợi dụng nhân viên quản lý quyền hạn, mở ra tăng thêm hào hữu tuyển hạng, lại lần nữa đem vừa bị đá ra. Bá Tống Thiên Đạo, cho tăng thêm trở về. Rất có yêu một màn, chư thiên vạn giới người tu luyện thấy cảnh này lúc nội tâm một trận phi thường phức tạp, không biết phải nói gì mới tốt. Đường đường thiên đạo, bị đá ra quần về sau, lại còn cần nhờ một vị khác thiên đạo. Nhân viên quản lý quyền hạn, thêm người, đột nhiên cảm giác có điểm manh. Rất nhanh, hình chiếu, quần không chát, lại biến trở về, bá tống thiên đạo, giao diện, ta sai rồi, Hoàng Sơn tiền bối, không cần lại đá, trước mắt giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất, bá tống thiên đạo, ngay trước mặt chư thiên vạn giới, hướng quần chủ Hoàng Sơn tiền bối phục nguyễn. Phải biết, bá tống thiên đạo có thể là tại chưa chứng đạo trước liền ngạnh kháng. Bất hủ, tồn tại, ngoan nhân A, dạng này bá tống, vậy mà chính diện chịu thua. Đồng thời, nhìn thấy cái này lời thoại về sau chư thiên vạn giới một chút không biết rõ tình hình người tu luyện trong lòng lại là khẽ động. Xem ra, Hoàng Sơn mụ mụ không phải thật sự mụ mụ, mà là một vị tiên tử tiền bối. Bá tống thiên đạo trước đó, Hoàng Sơn mụ mụ, xưng hào, hẳn là bì một chút, sau đó chọc giận vị này Hoàng Sơn tiên tử. Không sai, nhất định chính là dạng này. Hiện thế bên trong, Hoàng Sơn tiền bối yên lặng móc ra mới bình thuốc liền nuốt mấy hạt bình phục chính mình bắn nổ tâm tính. Hắn cũng không thể đem Bạch Thiên Đạo cũng đá, hắn còn muốn hào hào còn sống, cho nên, nhìn thấy Bạch đem Tống Thư Hàng thêm về chỉ có thể chính mình uống thuốc thuốc. Mà lại nói lời nói thật kỳ thật coi như không trắng đem Tống Thư Hàng thêm về chờ một lúc. Lấy Hoàng Sơn mụ mụ tính cách vẫn là sẽ cắn răng đem Tống Thư Hàng thêm về. Đây chính là hắn thân là. Quần chủ, lòng dạ, nói chính sự tới, Hoàng Sơn tiền bối, tiếp xuống, mời ngươi đăng tràng, ngươi thoáng chuẩn bị xuống. Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, chuẩn bị cái gì, chuẩn bị hiền thánh, sáng sáng lên, ngón tay cái biểu lộ. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng dứt lời thi triển thiên đạo quyền hạn, rút ra Hoàng Sơn tiền bối một viên. Chư thiên vạn giới, nhân tiền hiền thánh, hình tượng bên cạnh Hoàng Sơn tiền bối bộ dáng bị hình chiếu ra. A, nhân thiền hiền thánh, Minh Nguyệt bao lâu có kích động nắm tay, Hoàng Sơn đạo hữu lên đài, vậy hắn sẽ còn xa sao? Quần bên trong đạo hữu từng cái lên đài về sau, cuối cùng nhất định cũng sẽ đến phiên hắn A, coi như đằng sau, là tập thể lên đài, hắn chí ít cũng có thể tại tập thể chiếu bên trong lộ cái mặt. Đừng quên ta A, Minh Nguyệt bao lâu có tại quần bên trong nhắc nhở. Tô thị A thất, bà ba, mau ra đây nhìn, Hoàng Sơn mụ mụ hiền thánh, hệ thống nhắc nhở, người sử dụng Tô thị A thất bị. Bạch Thiên Đạo, cấm ngôn một phút, hệ thống nhắc nhở, người sử dụng Tô Thị A thất quần biệt danh bị. Bạch Thiên Đạo, thay thế vì, cuồng đao tam lãng, Tô Thị A thất, Bạch tiền bối sáng suốt, lễ chi tiên tử nhìn qua hiền thánh không gian, ta kỳ thật rất muốn biết Thư Hàng phải chuẩn bị lễ vật đến cùng là cái gì. Hiền thánh trên đài, Hoàng Sơn tiền bối có điểm không được tự nhiên, có thể là vừa uống thuốc xong nguyên nhân. Hoàng Sơn tiền bối, đây là ta cùng Bạch tiền bối vì quần bên trong mọi người chuẩn bị. Long văn thiếp đồ, có thể đem kim đan bổ đến. Cửu Long văn, trình độ, bất quá, bởi vì Hoàng Sơn tiền bối ngươi bây giờ đã là tôn giả cảnh giới, cho nên, muốn thiếp Long văn, ta trước tiên cần phải vì ngươi lâm thời. Nghịch chuyển cảnh giới, nghịch chuyển đến ngũ phẩm, tiến hành Long văn bù đắp. Sau đó, lại đem cảnh giới khôi phục, Tống Thư Hàng thanh âm tại Hoàng Sơn tiền bối vang lên bên tai. Thiên đạo chính là như thế, muốn làm gì thì làm đát. Hoàng Sơn tôn giả, đúng rồi, Hoàng Sơn tiền bối, ngươi kim đan long văn là nhiều ít? Muốn bổ mấy văn, Tống Thư Hàng lại hỏi. Hoàng Sơn tiền bối ngang hàng nói. Cửu văn, Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn là cửu văn, sự tình ngươi không biết sao? Bạch tiền bối thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Tống Thư Hàng, ta làm sao biết nha? Ta tiến quần thời điểm, Hoàng Sơn tiền bối đã là chân quân cảnh giới nha. Vậy làm sao bây giờ? Thật vất vả muốn vì Hoàng Sơn tiền bối chuẩn bị, lễ vật lại không phát huy được tác dụng, bầu không khí tốt xấu hổ. Hiện tại chư thiên vạn giới đều thông qua, huyền thánh giảng pháp, hình tượng đang nhìn Hoàng Sơn tiền bối đâu. Cũng không thể để Hoàng Sơn tiền bối lộ cái mặt liền xám xịt xuống đây đi. Ta bá Tống Thiên đạo sĩ diện đát, cũng may vừa rồi đối thoại là cá nhân ở giữa đối thoại, không công bố đến chư thiên vạn giới. Nếu không, hắn bá Tống Thiên đạo liền hạ không được đài. Khục, cái kia Hoàng Sơn tiền bối, người có cái gì muốn đồ vật sao? Tống Thư Hàng kiên trì hỏi. Để Tam Lãng, Đồng Quái, Tĩnh Tuyết, Diệt Phượng. Còn có một loạt thành viên, trở nên thành thục chút. Để Đông Phương Lục kỹ thuật lái xe biến thiện lương chút. Hoàng Sơn tiền bối nghiêm túc suy tính nói. Tống Thư Hàng, thật có lỗi, mặc dù thiên đạo có thể làm được loại sự tình này, nhưng loại này cưỡng ép thay đổi cái khác tiền bối tính cách sự tình, sẽ có hay không có điểm tàn nhẫn. Mà lại không tìm đường chết Tam Lãng tiền bối cùng Đồng Quái tiền bối, vẫn là Tam Lãng bệnh sao? Làm không được coi như xong. Hoàng Sơn tiền bối quan tâm nói. Tống Thư Hàng thành khẩn trả lời. Không phải làm không được mà là không thể làm như thế. Góc truyện audio.com. Hoàng Sơn tiền bối nghe đến đó, đột nhiên lộ ra nụ cười vui mừng. Cuối cùng vẫn là thành thục chút, Thư Hàng. Đột nhiên xuất hiện khích lệ, ngược lại làm cho Thư Hàng có chút xấu hổ. Ta cả đời này kỳ thật không có bao nhiêu tiếc nuối hoặc là rất mong muốn đồ vật. Có thể cùng quần bên trong đạo hữu cùng một chỗ, ta liền cảm giác rất tốt. Hoàng Sơn tiền bối chậm rãi nói. Cho nên không cần vì ta phiền não. Đây chính là mọi người Hoàng Sơn mụ mụ. Tống Thư Hàng bị cảm động nói không ra lời. Lúc này bên cạnh Bạch tiền bối đưa tay đưa hai tấm long văn thiếp đồ cho Hoàng Sơn nói. Hoàng Sơn, ngươi không dùng được, tương lai đệ tử của ngươi hoặc là thân cận người sẽ có dùng tới cơ hội. Tống Thư Hàng cũng kịp thời đưa lên một hạt, béo cầu đại lão thể lỏng thân thể, giao cho Hoàng Sơn tiền bối. Ban đầu ở cửu U thế giới, cùng với đạo tử tiền bối, trọn vẹn cắt béo cầu đại lão phần lớn thân thể, đủ để cho mỗi một vị cửu châu nhất hào quần thành viên đều cắt lên một hạt. Đến lúc đó, béo cầu áo choàng chính là thiên đạo bá Tống cháo biểu tượng một trong. Cuối cùng, tạ ơn Hoàng Sơn tiền bối lúc trước kéo ta tiến quần, không đem ta đá tuột. Mặc dù không biết tiền bối ngươi khi đó tính toán cái nào mấy quẻ, nhưng ngươi lưu lại ta, mới có hôm nay ta. Tống Thư Hàng dứt lời, lại tự tay vì Hoàng Sơn tiền bối bổ sung càng tỉ mỉ. Chúc phúc, nguyên bản bá Tống Thiên Đạo tôn kính tiền bối ấn ký bên cạnh, lại bổ sung một cái vĩnh viễn quần chủ xưng hào. Cái danh xưng này ẩn chứa bá Tống Thiên Đạo tâm tình. Chư thiên vạn giới những người tu luyện nhận, thiên đạo cảm xúc, ảnh hưởng, ẩn ẩn có chút cảm động. Mặt khác, Hoàng Sơn tiền bối vậy mà không phải tiên tử, lừa gạt, đây là bá Tống Thiên Đạo lừa gạt, kiện tiện thể lắp cái giảng pháp quả thực mang cảm thấy không được cách trương.